Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ hãi nói, Tiểu Diệp Tử, ta suýt nữa bị dọa chết rồi. May mà nữ hoàng đồ bản thân là một chí bảo, con thi cương lông đen kia không làm gì được ta, nên đã thả ta ra. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía không xa, liền thấy một con thi cương lông đen cao lớn, đang đứng ở một góc trong không gian bên trong quan tài. Một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào hắn, những sợi lông đen này là dường như là hắc ám nguyền rủa. Diệp Phong đột nhiên phát hiện ra một số điều bất thường. Thi thể của cường giả nhân tộc có nhục thân thành thánh bình thường không thể nào trở thành thi cương. Nhưng thái hư hỏa hoàng này lại biến thành thi cương, lẽ nào là do bị nhiễm hắc ám nguyền rủa mới cuối cùng biến thành thi cương? Diệp Phong thầm nhủ, thấy con thi cương lông đen kia không ra tay với mình, bèn lấy thêm dũng khí, bước tới hỏi thử, dám hỏi tiền bối có phải từng nhiễm phải hắc ám nguyền rủa. Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ kêu lên, Tiểu Diệp Tử, ta thấy chúng ta nên chạy đi, nơi này chẳng có gì cả, chỉ có một con thi cương lông đen đáng sợ. Diệp Phong không trả lời Tiểu Giao, chỉ nhìn chằm chằm vào con thi cương lông đen cách đó không xa, hắc ám nguyền rủa ngươi, một người trẻ tuổi của vô tận năm tháng sau. Vậy mà vẫn còn biết đến hắc ám nguyền rủa. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn như kim loại ma sát, từ miệng con thi cương lông đen phát ra. Trời ơi, thi cương lông đen vậy mà biết nói chuyện. Tiểu Giao trong nữ hoàng đồ trừng lớn hai mắt, bộ dạng kinh ngạc vô cùng đáng yêu. Còn Diệp Phong thì mừng rỡ, nói, xem ra ta đoán đúng rồi, tiền bối thật sự đã bị nhiễm hắc ám nguyền rủa, mới ở nơi sâu dưới lòng đất này bị âm khí xâm nhập, trở thành thi cương. Nhưng điều này tuy là bất hạnh, nhưng nếu nghĩ theo một góc độ khác thì cũng là may mắn, ít nhất tiền bối không thực sự chết đi, mà là sống sót dưới một hình thái sinh mệnh khác. Con thi cương lông đen cười lạnh một tiếng, bản hoàng đường đường là một đời hoàng giả của nhân tộc, bây giờ trở thành cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Đây mà là may mắn sao? Diệp Phong cảm nhận được nộ khí và sát khí trên người con thi cương lông đen, không khỏi im lặng. Con thi cương lông đen tiếp tục nói, ngươi đi đi. Thái hư chi hỏa của bản hoàng đã sớm bị đánh nát trong một trận đại chiến thời Minh Hà rồi, nơi này không còn gì nữa đâu. Tiểu Giao đột nhiên trong nữ hoàng đồ kêu lớn, thứ quý giá nhất không phải là thái hư chi hỏa, mà là thái cổ phần thiên quyết mà năm đó ngài có được trong một di tích từ thần giới lưu lạc đến chư thiên đại vũ trụ. Ta không tin trên người ngài không có áo nghĩa truyền thừa của thái cổ phần thiên quyết. Thái cổ phần thiên quyết, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nhưng không nói gì thêm, bây giờ giao cho Tiểu Giao. Vị giao trì nữ hoàng này nói chuyện là tốt nhất. Dù sao, nàng và thái hư hỏa hoàng đã biến thành thi cương lông đen trước mắt này là nhân vật cùng một thời đại. Thái cổ phần thiên quyết, giọng điệu vốn bình thản của con thi cương lông đen đột nhiên trở nên sao động vô cùng. Hắn lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, tiểu tử. Khí linh trong pháp bảo trên người ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết được bí ẩn của thời đại trước? Rõ ràng, thái hư hỏa hoàng dù trước đó đã bắt nữ hoàng đầu vào, nhưng cũng không nhận ra đó là vật của giao trì nữ hoàng. Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói ra thân phận của Tiểu Giao, chỉ lên tiếng, thái hư hỏa hoàng tiền bối, đồng bạn của ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ta nguyện ý dùng bất kỳ bảo vật nào trên người mình để đổi lấy thái cổ phần thiên quyết của ngài. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này vô cùng kiên định, bởi vì ngay vừa rồi, Tiểu Giao đã nói cho hắn biết, thái cổ phần thiên quyết vô cùng quan trọng, là truyền thừa thuộc tính hỏa chí cường từ thần giới lưu truyền đến chư thiên đại vũ trụ. Có thể dùng để dung hợp các loại hỏa diễm khác nhau, ngay cả thánh hỏa cũng có thể cưỡng ép dung hợp lại với nhau, không ngừng tiến giai và lột xác ra hỏa diễm cường đại hơn. Điều này đối với Diệp Phong mà nói, sự cám dỗ thực sự quá lớn. Lúc này nghe lời của Diệp Phong, con thi cương lông đen chỉ cười nhạo một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi một võ giả thiên nhân cảnh nhỏ nhoi, trên người có thể có bảo vật gì mà muốn đổi lấy thái cổ phần thiên quyết của bản hoàng? Ngươi có biết thái cổ phần thiên quyết đại biểu cho cái gì không? Sắc mặt Diệp Phong bình tĩnh, nói, ta tự nhiên biết nó đại biểu cho cái gì, thái cổ phần thiên quyết là một trong những truyền thừa tối thượng của thời Minh Hà. Là thứ từ thần giới trong truyền thuyết lưu truyền xuống, có thể cưỡng ép dung hợp các loại hỏa diễm, ngay cả thánh hỏa cũng có thể dung hợp lại với nhau. Không ngừng lột xác ra hỏa diễm tối cường, là truyền thừa chí cường trong mắt các luyện đan sư, luyện khí sư hoặc võ giả thuộc tính hỏa. Con thi cương lông đen cười hắc hắc, ngươi đã biết tất cả những điều này là tốt rồi. Thái cổ phần thiên quyết, bản hoàng không thể đổi đi, ngươi đi đi, nếu không bản hoàng nổi giận. Dù liều mạng bị sức mạnh của hắc ám nguyền rủa trong cơ thể giết chết, cũng sẽ phóng ra bản mệnh chi hỏa, xóa sổ ngươi, một người trẻ tuổi không biết tốt xấu. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nếu như ta có thể loại trừ hắc ám nguyền rủa đang áp chế trong cơ thể tiền bối thì sao? Ngươi nói cái gì? Đồng tử của con thi cương lông đen đột nhiên rực sáng hồng quang, hắn lập tức xông đến trước mặt Diệp Phong, hai móng vuốt thi cương như thần thiết nắm lấy vai Diệp Phong. Có thể thấy được sự hưng phấn trong mắt hắn. Thái hư hỏa hoàng tuy đã trở thành thi cương, nhưng hắn trung quy vẫn sống sót qua vô tận năm tháng, hơn nữa trở thành thi cương cũng có chỗ tốt, đó là không còn trong luân hồi sinh tử. Gần như bất diệt, nhưng điều khiến thái hư hỏa hoàng luôn đau đầu là, bản mệnh chi hỏa mà hắn dùng để chống cự với sức mạnh của hắc ám nguyền rủa đã khiến cơ thể hắn ngày càng khô kiệt, gần như sắp vẫn diệt. Cho nên thái hư hỏa hoàng vẫn chưa từng rời khỏi chiến trường địa ngục, cũng bởi trong lòng đã tuyệt vọng, biết mình chỉ còn lại thi cương bất diệt. Nhưng hắc ám nguyền rủa trong thân lại khiến hắn dằn vặt đến gần như tử vong. Điều này khiến cuộc sống và tương lai của hắn hoàn toàn u ám, không nhìn thấy tiền đồ. Hắc ám nguyền rủa loại vật này, quá quỷ dị, còn quỷ dị hơn cả thi cương, tử linh, là nguồn gốc của sự quỷ dị trong chư thiên đại vũ trụ. Nếu không phải thái hư hỏa hoàng là một đời hoàng giả của nhân tộc, lại còn thành tựu thân thể thi cương vạn cổ bất diệt. Cùng với ngọn lửa bản mệnh cao cấp mà hắn tu luyện được năm đó đang chống cự bên trong, sợ rằng hắn đã chết sớm. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt này lại nói có thể loại trừ hắc ám nguyền rủa trong cơ thể hắn, điều này khiến thái hư hỏa hoàng, kẻ đã trở thành thi cương vạn cổ bất diệt, lập tức lại dấy lên hy vọng sống. Thái hư hỏa hoàng lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, gấp gáp mà hưng phấn nói, tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể giúp bản hoàng xua tan hắc ám nguyền rủa trong cơ thể. Bản hoàng một khi thoát ra, sẽ có thể một lần nữa thành tựu huy hoàng, thậm chí còn huy hoàng hơn cả thời Minh Hà. Bởi vì bản hoàng bây giờ còn nhờ trời xui đất khiến mà sở hữu thân thể thi cương vạn cổ bất diệt. Diệp Phong lúc này nhìn con thi cương lông đen đang kích động trước mắt, gạt những sợi lông đen trên mặt nó đã dài đến mức sắp chạm vào mặt mình sang một bên. Nói, dùng thái cổ phần thiên quyết để đổi. Thái hư hỏa hoàng không chút do dự, chỉ cần ngươi có thể xua tan hắc ám nguyền rủa trong cơ thể ta. Bản hoàng tuyệt đối sẽ truyền thụ thái cổ phần thiên quyết cho ngươi. Sau này nếu bản hoàng ở bên ngoài lập nên đại nghiệp tông môn, ngươi có thể tùy thời đến chỗ bản hoàng, vị trí người thừa kế đệ nhất của đại nghiệp tông môn của bản hoàng. Mãi mãi thuộc về ngươi. Thái hư hỏa hoàng là hoàng giả nhân tộc của thời đại hắc ám náo động trước kia, là một đại nhân vật, lời của hắn tự nhiên không phải là lời nói suông. Diệp Phong, bao gồm cả tiểu giao đều không chút nghi ngờ, một đại nhân vật thời Minh Hà như thái hư hỏa hoàng. Một khi được xua tan hắc ám nguyền rủa, với thân thể thi cương vạn cổ bất diệt của mình. Một khi xuất thế, chắc chắn sẽ kinh động cả thời đại tu hành này. Diệp Phong cũng từng bị nguyền rủa hắc ám hành hạ, toàn thân mọc đầy lông đen, trông quỷ dị và đáng sợ vô cùng, khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Phong lại vô cùng may mắn, vì đã có được xương sống của một tử thần, dung hợp vào cột sống của chính mình để kìm hãm lời nguyền trong cơ thể. Chính vì vậy, Diệp Phong mới có thể tự tin đến thế. Lời nguyền hắc ám khiến một nhân vật tầm cỡ như Thái Hư Hỏa Hoàng cũng phải đau đầu, vậy mà đối với Diệp Phong, nó lại có thể bị kiềm chế. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn thẳng vào Thái Hư Hỏa Hoàng trước mặt, cất lời, nếu tiền bối tin tưởng tại hạ, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng xin tiền bối đừng kinh hoàng mà ra tay. Thái Hư Hỏa Hoàng bèn cười đáp, bản hoàng sẽ không kinh hoàng đâu. Ngươi có thủ đoạn gì thì cứ thi triển hết ra đi. Chỉ cần ngươi có thể xua tan nguyền rủa hắc ám trong cơ thể bản hoàng, thì đó chính là đại ân đại đức. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi bắt đầu kích hoạt xương sống tử thần trong người. Ngay lập tức, một luồng khí đen kịt từ trong cơ thể chàng tuôn ra. Một cảnh tượng kinh người hiện ra, vùng da trên cột sống của Diệp Phong bỗng nứt ra từng tấc. Một đoạn xương sống khổng lồ, đen thẫm, ngoằn ngoèo như một con rồng đen hung tợn, từ từ trườn ra khỏi cơ thể chàng. Cảnh tượng này trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Ngay cả tiểu giao trong nữ hoàng đồ cũng phải sợ hãi che mắt lại. Đến thái hư hỏa hoàng, một vạn cổ thi cương, khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị đang diễn ra trên người Diệp Phong, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi trong ánh mắt. Bấy giờ, xương sống tử thần chui ra từ sau lưng Diệp Phong, uốn lượn rồi vươn về phía thái hư hỏa hoàng. Thái hư hỏa hoàng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Diệp Phong. Hơn nữa, chàng trai này đang muốn giúp mình xua đi lời nguyền hắc ám. Vì vậy, thái hư hỏa hoàng lại đứng vững tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã điều khiển xương sống tử thần lan đến đỉnh đầu của Thái Hư Hỏa Hoàng. Xương sống tử thần biến thành một bàn tay đen khổng lồ, trực tiếp chụp lên đầu của lão. Lập tức, một luồng sức mạnh tử thần vô cùng to lớn từ xương sống tuôn ra, điên cuồng hút lấy nguyên rủa hắc ám trong cơ thể Thái Hư Hỏa Hoàng. Loại nguyên rủa này quỷ dị đến mức ngay cả thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong cũng không thể hấp thụ. Bấy lâu nay, thứ duy nhất mà Diệp Phong thấy có tác dụng chính là xương sống tử thần. Sức mạnh của nó có thể trấn áp lời nguyên hắc ám, đồng thời duy trì một sự cân bằng vi diệu trong cơ thể chàng. Vì vậy, cách làm của Diệp Phong lúc này chính là dùng xương sống tử thần để chuyển toàn bộ nguyên rủa hắc ám từ người Thái Hư Hỏa Hoàng sang cơ thể mình, dù cách làm này vô cùng mạo hiểm và sẽ khiến tai họa ngầm trong cơ thể càng lúc càng lớn, nhưng Diệp Phong nghĩ, dù sao trên người mình đã có quá nhiều nguyên rủa hắc ám, thêm một chút hay bớt một chút cũng chẳng sao. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được xương sống tử thần đã bắt đầu hấp thụ nguyên rủa hắc ám từ cơ thể Thái Hư Hỏa Hoàng. Chàng cảm nhận được một luồng năng lượng quỷ dị và âm lãnh đang xuất hiện trong người mình. Cứ thế này, chính ta cũng sắp trở thành ngọn nguồn của nguyên rủa hắc ám mất, Diệp Phong thầm cười khổ trong lòng. Cùng lúc đó, khi xương sống tử thần của Diệp Phong không ngừng hấp thụ sức mạnh của lời nguyên, đám lông đen trên người Thái Hư Hỏa Hoàng cũng dần dần rụng hết, biến mất không còn tăm hơi. Lão hiện ra dáng vẻ một nam tử trung niên ôn nhuận như ngọc, trông như một thư sinh. Dù đã trở thành một vạn cổ bất diệt thi cương, nhưng trông lão vẫn giống một nhân tộc bình thường. Thật sự biến mất rồi, nguyên rủa hắc ám đã hoàn toàn biến mất, Thái Hư Hỏa Hoàng mừng rỡ cất tiếng. Ngay sau đó, một luồng năng lượng hỏa diễm có thể hủy diệt cả đất trời bỗng tuôn ra từ người lão. Bản mệnh chi hỏa của lão đã có thể vận dụng trở lại, không cần phải dùng nó để chống lại lời nguyên trong cơ thể nữa. Bởi vì lời nguyên đã hoàn toàn biến mất, cùng lúc, Diệp Phong cũng thu lại xương sống tử thần. Chàng nhìn chằm chằm Thái Hư Hỏa Hoàng đang tỏa ra khí thế ngút trời trước mặt, nhếch miệng cười nói, Thái Hư Hỏa Hoàng tiền bối, ngài sẽ không định ra tay tiêu diệt ta luôn đấy chứ? Thái Hư Hỏa Hoàng nghe vậy, ánh mắt lóe lên rồi phá lên cười ha ha, ngươi là một hạt giống tốt, nói rồi, Thái Hư Hỏa Hoàng không hề lật lọng. Mà đưa cho Diệp Phong một quyển cổ tịch tỏa ra liệt diễm màu đỏ thẫm. Rồi nói, đây là cổ tịch truyền thừa của Thái Cổ Phần Thiên Quyết, ngươi hãy mang về tự mình lĩnh ngộ. Năm đó, bản hoàng từ thần giới lưu lạc đến một di tích trong chư thiên đại vũ trụ, tìm được ảo nghĩa của Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Nhưng cũng phải mất đến mấy chục năm tu luyện mới sơ bộ lĩnh ngộ được những ảo nghĩa ban đầu của nó. Người trẻ tuổi, cố gắng lên nhé. Dứt lời, Thái Hư Hỏa Hoàng thu lại uy áp hỏa diễm trên người, rồi đạp chân một cái, lao thẳng ra khỏi không gian quan tài. Chiếc nắp quan tài mà Diệp Phong dùng thần ma kích cũng không thể bổ ra, giờ đây lại bị Thái Hư Hỏa Hoàng, người vừa mới khôi phục một phần sức mạnh, tùy tiện va chạm một cái đã nổ tung. Vỡ thành vô số mảnh. Rõ ràng, Thái Hư Hỏa Hoàng của kiếp này mạnh hơn trước đây rất nhiều, và còn sở hữu tiềm năng lớn hơn. Lão không chỉ nắm giữ truyền thừa thuộc tính hỏa mạnh nhất thế gian là Thái Cổ Phần Thiên Quyết đến từ thần giới, mà thân thể của lão, dưới sự đưa đẩy của số phận, lại ngưng tụ thành vạn cổ bất diệt thi cương. Có thể nói, việc cần cho Thái Hư Hỏa Hoàng đủ thời gian để phục hồi nguyên khí, lão có thể sẽ trở thành một trong những chí cường giả hàng đầu của toàn bộ Bắc Bộ tinh vực hiện tại. Diệp Phong không đi theo Thái Hư Hỏa Hoàng, dù sao giữa chàng và lão cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Hơn nữa, Thái Hư Hỏa Hoàng bây giờ đã không còn là nhân tộc, mà là một thi cương. Bản tính của lão có thay đổi sau những năm tháng dài đằng đẵng bị tra tấn hay không, không ai có thể biết được. Vì vậy, Diệp Phong không thể đi theo một người mà mình hoàn toàn không hiểu rõ. Tiểu Giao cũng lên tiếng trong Nữ Hoàng Đồ, Tiểu Diệp Tử, Thái Hư Hỏa Hoàng này ở thời Minh Cổ đã là một nhân vật vừa chính vừa tà. Lần này ngươi có được Thái Cổ Phần Thiên Quyết đã là một mối lợi lớn rồi, ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn một chút, để khỏi bị liên lụy. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi cũng lao ra khỏi không gian quan tài. Dù sao đi nữa, lần này Diệp Phong đã thu hoạch rất lớn. Có được truyền thừa cuối cùng của thuộc tính hỏa mạnh nhất, Thái Cổ Phần Thiên Quyết. Chàng có thể dung luyện vạn hỏa trong thiên hạ để tạo nên bản mệnh hỏa diễm mạnh nhất cho riêng mình. Lúc này, Tiểu Giao lại nói, Tiểu Diệp Tử, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Thái Hư Hỏa Hoàng sảng khoái đưa cho ngươi Thái Cổ Phần Thiên Quyết như vậy, ta có một suy đoán khá đen tối. Đó là hắn hy vọng ngươi có thể không ngừng thu thập vạn hỏa trong thiên hạ, trở nên ngày càng mạnh hơn. Đợi đến khi ngươi đủ mạnh, hắn sẽ trực tiếp giết ngươi. Cướp đoạt bản mệnh hỏa diễm của ngươi để bản thân trở nên cường đại hơn. Đối với suy đoán đen tối của Tiểu Giao, Diệp Phong khẽ gật đầu đáp, bất kể Thái Hư Hỏa Hoàng là thật lòng hay giả dối, điều đó cũng không liên quan đến ta bây giờ. Hiện tại ta có được thái cổ phần thiên quyết, tương đương với việc có thêm một con át chủ bài cực lớn, vô cùng hữu dụng. Ta có thể không ngừng nâng cao phẩm cấp của Long Linh Thánh Hỏa, chỉ cần tìm kiếm những loại hỏa diễm khác hoặc thánh hỏa khác để cưỡng ép dung hợp với nó. Đúng lúc Diệp Phong và Tiểu Giao đang thảo luận, một bóng áo trắng thướt tha tuyệt mỹ từ xa bay tới. Đó chính là Bạch Tố Tố. Thấy Diệp Phong không sao, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong đệ đệ, đệ không sao thì tốt quá rồi. Vừa rồi xuất hiện một vị trí cường giả, chỉ vung tay một cái đã khiến mấy ngàn tượng binh sĩ đất sét hóa thành cho bụi, thật quá kinh khủng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta đã gặp qua người đó rồi, chính là Thái Hư Hỏa Hoàng. Thái Hư Hỏa Hoàng, Bạch Tố Tố lập tức lộ vẻ kinh hãi, Thái Hư Hỏa Hoàng là nhân vật lớn của thời đại Minh Cổ trước đây, lão ta vẫn chưa chết sao? Diệp Phong ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, lão ta thực ra đã chết, nhưng lại sống lại. Hiện tại lão đã không còn là nhân tộc, thậm chí không thể gọi là sinh linh. Lão là một loại dị chủng không nằm trong vòng luân hồi sinh tử của trời đất, gọi là thi cương. Cũng giống như cương thi trong thế giới phàm tục, nhưng trong giới tu hành chúng ta, gọi là thi cương, một loại dị chủng cực kỳ đáng sợ. Thi cương, Bạch Tố Tố ánh mắt kinh ngạc, rồi gật đầu nói, ta đã từng nghe nói về thi cương. Cách chúng sinh ra đều vô cùng đáng sợ. Sau khi trở thành thi cương, e rằng rất ít người trong thiên hạ có thể giết được chúng. Nói đến đây, Bạch Tố Tố dường như chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi, đúng rồi, Diệp Phong đệ đệ. Chúng ta đã xâm nhập vào đại mộ của Thái Hư Hỏa Hoàng, quấy dày giấc ngủ của lão, tại sao lão lại không giết chúng ta? Diệp Phong mỉm cười nói, bởi vì ta đã giúp lão. Bạch Tố Tố nghe vậy, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Nàng ngày càng cảm thấy thủ đoạn của vị Diệp Phong đệ đệ này thật khó lường. Tuy nhiên, thấy Diệp Phong không chủ động nói gì thêm, nàng cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói, Diệp Phong đệ đệ, chúng ta nên trở về Bắc Vực Thần Viện thôi. Đệ hãy mau chóng tham gia kỳ thí luyện nội viện để trở thành đệ tử nội viện. Đến lúc đó, đệ sẽ có một ngọn núi tu luyện của riêng mình trong Bắc Vực Thần Viện. Đệ hãy chọn một nơi gần Tố Nữ Sơn của ta, để tỷ đệ chúng ta có thể dễ dàng tương trợ lẫn nhau. Lần này ta suýt nữa đã bỏ mạng ở chiến trường địa ngục, chuyện này tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan đến Thượng Quan gia tộc và Thượng Quan Hạo Thiên. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lạnh lẽo vô cùng, chàng nói, Thượng Quan gia tộc. Thượng Quan Hạo Thiên. Hừ, đợi ta thực sự trưởng thành, ta sẽ bắt chúng phải trả một cái giá thật đắt, giờ đây. Khi đã có được vô số truyền thừa và thủ đoạn mạnh mẽ, Diệp Phong đối mặt với những thế lực đứng sau Bắc Vực Thần Viện như Thượng Quan gia tộc, đã không còn chút sợ hãi nào. Mà chỉ tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Khi Diệp Phong và Bạch Tố Tố rời khỏi hang động dưới lòng đất, họ thấy cả khu ma quật dưới vực sâu vạn trượng này không còn một con phi thiên ác ma nào. Bạch Tố Tố kinh ngạc nói, có lẽ tất cả đã bị Thái Hư Hỏa Hoàng giết sạch rồi. Diệp Phong lắc đầu, đáp, không có chút mùi máu tanh nào. Mấy trăm vạn phi thiên ác ma không thể nào bị giết hết được. Ta nghiêng về khả năng chúng đã bị Thái Hư Hỏa Hoàng bắt đi. Bạch Tố Tố không khỏi kinh ngạc, Thái Hư Hỏa Hoàng bắt nhiều phi thiên ác ma như vậy để làm gì? Diệp Phong nói với một giọng đầy ẩn ý, Tố Tố tỷ. Tỷ phải biết rằng Thái Hư Hỏa Hoàng hiện tại không còn là vị hoàng giả nhân tộc năm xưa, mà là một sự tồn tại khác. Một vạn cổ bất diệt thi cương. Tỷ nghĩ giá trị quan của lão có còn giống như trước không? Bạch Tố Tố nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt không khỏi lóe lên, Diệp Phong đệ đệ, ý của đệ là. Thái Hư Hỏa Hoàng bắt đi mấy trăm vạn phi thiên ác ma có thể là để giúp lão thành lập thế lực của riêng mình. Diệp Phong khẽ gật đầu, hẳn là như vậy. Ta dám chắc rằng, tạm thời Bắc Bộ tinh vực sẽ không có biến động gì, nhưng một khi Thái Hư Hỏa Hoàng âm thầm tích lũy đủ lực lượng, lão nhất định sẽ chiêu cáo thiên hà. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Bộ tinh vực sẽ phải chấn động mạnh. Bạch Tố Tố nói, dù sao đi nữa, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quan tâm. Chúng ta hãy mau chóng trở lại Bắc Vực Thần Viện thôi. Tin tức này, chúng ta có cần báo cho Thượng Tầng Thần Viện không? Diệp Phong lắc đầu, không cần thiết. Nếu nói ra, chúng ta sẽ bị cuốn vào, cứ giả vờ như không biết gì cả là được rồi. Cũng phải, Bạch Tố Tố gật đầu. Hai người tung người nhảy lên. Nhanh chóng biến mất khỏi vực sâu vạn trượng, hướng về lối ra của chiến trường địa ngục. Trên đường đi, cả hai đều kinh hãi khi thấy toàn bộ chiến trường địa ngục trống không một bóng người. Ngay cả Hắc Ám Quân chủ hùng mạnh trước đó cũng đã biến mất tăm hơi. Xem ra Thái Hư Hỏa Hoàng đã bắt hết đám sinh linh địa ngục tộc này đi làm cu li cho mình. Dù sao thì sinh linh địa ngục tộc, con nào con nấy thân thể cũng cường hãn bẩm sinh, rất thích hợp để làm khổ sai, xây dựng cơ đồ. Lúc này, Diệp Phong và Bạch Tố Tố không nói gì thêm, bay thẳng ra khỏi chiến trường địa ngục. Hai người xuyên qua lỗ đen, trở lại khu vực tinh không bên ngoài. Diệp Phong, tộc trưởng, từ phía sau một khối thiên thạch cách đó không xa, bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của Bạch Tiểu Họa lập tức bay tới. Nàng vô cùng vui mừng nói, hai người đều an toàn ra ngoài, thật tốt quá. Ta ở bên ngoài chờ mãi, lo chết đi được. Bạch Tố Tố xoa đầu Bạch Tiểu Họa, cười nói, lần này nếu không phải Tiểu Họa muội nhận được truyền âm phù của ta, e rằng ta đã thật sự bỏ mạng ở chiến trường địa ngục hung hiểm kia rồi. Bạch Tiểu Họa lúc này lại có chút kinh hãi nói, đúng rồi, vừa rồi ta thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động, một vị cái thế cường giả, dùng vô số xích sắt, trói lấy mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn đầu ác ma địa ngục tộc, từ trong lỗ đen bay ra, rồi biến mất ở sâu trong khu vực tinh không phía đông. Phía đông sao? Diệp Phong nhìn về hướng đó, lẩm bẩm, đó là phương hướng của bạo loạn tinh hải. Xem ra Thái Hư Hỏa Hoàng định âm thầm phát triển, thành lập thế lực của mình ở nơi hỗn loạn không ai quản lý như bạo loạn tinh hải, Diệp Phong nghĩ thầm. Rồi đột nhiên lấy ra một đạo truyền âm phù, nói vào đó một câu, Thẩm lão ca, nếu huynh gặp một vị nhân vật tự xưng là Thái Hư Hỏa Hoàng, tuyệt đối đừng sinh lòng địch ý. Huynh nhất định phải kết giao, thậm chí là thần phục lão ta. Đó là một vị nhân vật cổ xưa vô cùng đáng sợ. Tin ta đi, không sai đâu. Nói xong, Diệp Phong lập tức ném truyền âm phù trong tay đi. Truyền âm phù nháy mắt xuyên qua tinh không, bay về phía bạo loạn tinh hải. Người mà Diệp Phong thông báo, chính là Thẩm hội trưởng, thủ lĩnh của bạo loạn tinh hải mà chàng đã quen biết khi làm nhiệm vụ trước đây. Diệp Phong có ấn tượng khá tốt về vị Thẩm hội trưởng này. Lời nói của chàng lúc này, tự nhiên là để âm thầm giúp đỡ Thẩm hội trưởng một tay. Dù sao Diệp Phong cũng cảm thấy, có lẽ sau này mình sẽ còn đặt chân đến bạo loạn tinh hải. Đằng sau một thế lực khổng lồ như Bắc Vực Thần Viện, có rất nhiều bạch ngân đại thế lực, ngoài thượng quan gia tộc của thượng quan Hạo Thiên, còn có mấy thế lực khác cũng vô cùng hùng mạnh. Diệp Phong nghĩ, nếu một ngày nào đó mình đắc tội với những thế lực này, bị họ công khai gây áp lực, thì ít ra mình vẫn còn một đường lui ở bạo loạn tinh hải. Thỏ khôn có ba hang, đạo lý này Diệp Phong hiểu rất rõ. Giống như không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, nếu giỏ vỡ, trứng cũng sẽ vỡ hết. Đi thôi, sau khi ném truyền âm phù, Diệp Phong cùng Bạch Tố Tố và Bạch Tiểu Họa bay về phía Bắc Vực Thần Viện. Ba ngày sau, ba người trở về Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tố Tố lại dặn dò Diệp Phong mau chóng đi tham gia kỳ thí luyện nội viện, trở thành đệ tử nội viện, rồi mới đi trước một bước, trở về Tố Nữ Sơn. Còn Diệp Phong và Bạch Tiểu Họa thì trở về tòa tháp tu luyện số 6 của họ. Diệp Phong định trở về phòng tu luyện, cảm ngộ lại những gì đã thu hoạch được trong chuyến đi đến chiến trường địa ngục. Diệp Phong, nhưng chưa kịp bước vào phòng, Bạch Tiểu Họa đã đột nhiên gọi chàng lại. Diệp Phong quay đầu, nhìn về phía bóng hình thướt tha cách đó không xa, không khỏi có chút nghi hoặc, Tiểu Họa, có chuyện gì sao? Gương mặt trắng như tuyết của Bạch Tiểu Họa lúc này có vẻ hơi căng thẳng, nàng nói, lần này, cảm ơn ngươi đã cứu tộc trưởng. Diệp Phong cười ha hà, ta còn tưởng muội muốn nói gì? Tố Tố tỷ với ta như chị em ruột, tỷ ấy gặp nạn, ta tự nhiên sẽ đi cứu, muội không cần phải nói lời cảm ơn, khách sáo quá. Bạch Tiểu Họa đột nhiên nói tiếp, Diệp Phong, người người có người trong lòng chưa? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững người, hỏi lại, ý muội là sao? Muốn giới thiệu đối tượng cho ta à? Không không không, Bạch Tiểu Họa lập tức lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng, ý của ta là ai ya, ta chỉ hỏi vậy thôi, người không muốn trả lời thì thôi. Nói xong, Bạch Tiểu Họa lập tức dậm chân, quay người chạy đi. Diệp Phong nhìn theo bóng hình xinh đẹp đã biến mất, không khỏi gãi đầu, Tiểu Họa bị sao vậy nhỉ? Nói rồi, chàng lắc đầu, đi vào phòng mình và đóng cửa lại. Trong phòng, Diệp Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ những kinh nghiệm chiến đấu và trải nghiệm trong chuyến đi đến chiến trường địa ngục. Chàng lấy ra một cây đại kích đen thẫm, trên thân kích còn khắc một đạo phù chú địa ngục tộc bí ẩn. Đây là một trong những thu hoạch lớn nhất của chàng trong chuyến đi này, thần ma kích, bảo vật gia truyền của một dòng dõi phi thiên ác ma vương. Loại đại kích nặng như núi này rất hợp với thể phách cường tráng của Diệp Phong, trong tay chàng có thể bộc phát ra sức mạnh hoang dã kinh khủng. Phù hợp với phong cách chiến đấu thẳng thắn và dứt khoát của chàng. Đúng rồi, vẫn nên tiếp tục tham ngộ bí thuật phân thân của địa ngục tộc. Hiện tại ta chỉ có thể phân ra hai phân thân, quá ít, phải tiếp tục tham ngộ mới được. Diệp Phong thu lại thần ma kích, rồi bắt đầu kích hoạt linh hồn bảo thạch, khởi động năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, không ngừng phân tích và cảm ngộ ảo nghĩa của bí thuật phân thân địa ngục tộc. Trong chốc lát, trong phòng liên tục xuất hiện từng đạo phân thân giống hệt bản thể của Diệp Phong, cảnh tượng trông vô cùng kỳ dị. Suốt nửa tháng, Diệp Phong đều du rú trong phòng tu luyện bí thuật phân thân của địa ngục tộc. Loại bí thuật này vô cùng hữu dụng, có khả năng gây nhiễu loạn cực lớn khi đối đầu với kẻ địch. Phân thân, đột nhiên, Diệp Phong quát khẽ một tiếng, quanh người chàng lập tức xuất hiện 8 đạo phân thân. Cả 8 phân thân này, bất kể là ngoại hình, thần thái hay khí thế tu vi, đều giống hệt bản tôn của Diệp Phong, không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Mặc dù 8 phân thân này không có sức mạnh công kích, nhưng tu vi, khí thế và thần thái biểu hiện ra bên ngoài đều hoàn toàn giống hệt bản tôn. Điều này đủ để mê hoặc đối thủ. Không chỉ là một thủ đoạn tốt để tấn công và đánh lén, mà còn là một phương pháp tuyệt vời để chạy trốn. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu sau này gặp phải kẻ địch quá mạnh, chỉ có thể chạy trốn, thì chàng sẽ lập tức phân ra 8 phân thân cùng với bản thể, tổng cộng là 9 người giống hệt nhau, chạy trốn về 9 hướng khác nhau. E rằng kẻ địch sẽ không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền đứng dậy. Sau khi luyện thành bí thuật phân thân này, Diệp Phong càng thêm tự tin vào kỳ thí luyện nội viện sắp tới. Cho dù Thượng quan Hạo Thiên có giở trò gì mờ ám, muốn hãm hại mình trong kỳ thí luyện, Diệp Phong cũng sẽ không còn e ngại nữa. Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù bay tới từ bên ngoài tháp tu luyện số 6, lao thẳng vào cửa phòng Diệp Phong. Cửa phòng của Diệp Phong lập tức bị va vào, vang lên những tiếng động. Ai vậy? Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhanh chóng lách mình ra mở cửa. Tuy nhiên, thứ chàng thấy lại là một đạo truyền âm phù đang lơ lửng ngoài cửa. Rõ ràng, tiếng gõ cửa vừa rồi là do truyền âm phù này va vào. Diệp Phong đưa tay ra, nắm lấy truyền âm phù đang lơ lửng trước mặt và bắt đầu lắng nghe. Một giọng nói già nua lập tức truyền ra từ bên trong, mời các đệ tử ngoại viện đủ điều kiện mau chóng đến tập trung tại quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài Đăng Thiên Điện. Kỳ thí luyện nội viện sẽ khởi hành sau 3 ngày, tiến vào chiến trường địa ngục, thông qua nơi giao giới này để đến vị diện địa ngục giới thực sự để thí luyện. Vị diện địa ngục giới thực sự. Diệp Phong nghe thấy giọng nói của trưởng lão trong truyền âm phù, không khỏi biến sắc. Chàng không ngờ kỳ thí luyện nội viện lần này lại được tổ chức ngay tại vị diện địa ngục giới chính thức. Địa ngục giới, đó là một đại vị diện có thể sánh ngang với Thái Cổ Long giới, Thiên Ma giới, Tiên giới. Tuy nhiên, Diệp Phong biết, đây không phải là nhắm vào một mình chàng. Tất cả các đệ tử ngoại viện tham gia kỳ thí luyện lần này đều sẽ phải tiến vào địa ngục giới. Có lẽ chỉ là một nơi hẻo lánh nào đó trong địa ngục giới, không thể nào thí luyện ngay tại khu vực trung tâm được. Khu vực trung tâm của địa ngục giới có vô số địa ngục chi chủ, ác ma chi thần hùng mạnh và đáng sợ. E rằng ngay cả vị viện trưởng Chí Cường của Bắc Vực Thần Viện cũng không dám tùy tiện tiến vào đó. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, rồi cầm truyền âm phù, trực tiếp rời khỏi tháp tu luyện số 6. Rất nhanh, chàng đã xuyên qua tầng tầng kiến trúc, đến quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài Đăng Thiên Điện. Lúc này, trên quảng trường rộng lớn đã đứng đầy người, rậm rạp chằng chịt. Diệp Phong liếc mắt một cái, có chừng mấy vạn đệ tử ngoại viện, tu vi của từng người phần lớn đều ở cấp độ phá toái cảnh thập trọng thiên. Cũng có mấy chục đệ tử có tu vi khí thế rất mạnh, giống như Diệp Phong, đã đạt đến thiên nhân cảnh. Phải nói rằng, nội tình của Bắc Vực Thần Viện vô cùng đáng sợ. Nhưng dù vậy, với tu vi thiên nhân cảnh tam trọng thiên hiện tại, Diệp Phong đã được xem là người đứng đầu trong số mấy vạn người tham gia thí luyện lần này. Chàng bước chân đến một góc của quảng trường Bạch Ngọc, không hề để lộ khí thế tu vi mạnh mẽ của mình, mà chọn cách âm thầm ẩn mình. Dù sao thì trước kỳ thí luyện, quá phô trương cũng không phải là chuyện tốt. Chờ đợi dòng giá 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, mười mấy vị trưởng lão nội viện với khí thế phi phàm cũng từ bên trong Đăng Thiên Điện bước ra. Mười mấy vị trưởng lão này, tu vi phần lớn đều ở cấp độ thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thậm chí, mấy vị trưởng lão đứng ở trung tâm, khí thế tu vi trên người đã vượt qua thiên nhân cảnh. Rõ ràng là những siêu cấp cao thủ cấp bậc thần vị cảnh, trên cả thiên nhân cảnh. Mười mấy vị trưởng lão nội viện vô cùng mạnh mẽ, ngay khi xuất hiện, uy áp khí thế của họ đã lấn át hoàn toàn khí thế của gần 10 vạn đệ tử trên sân. Vị trưởng lão nội viện đứng ở trung tâm, lưng đeo một thanh cổ kiếm đen nhánh, chính là một cường giả thần vị cảnh, sâu không lường được. Lúc này, ông cất tiếng, 3 ngày đã hết, những đệ tử ngoại viện chưa đến sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia kỳ thí luyện lần này. Dứt lời, vị trưởng lão đeo cổ kiếm đen nhánh lập tức đưa tay ra. Lòng bàn tay ông ta lập tức xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện bay lên trời cao, biến thành một tòa điện cao đến ngàn trượng, vô cùng nguy nga hùng vĩ, tạo ra một cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Vị trưởng lão thần vị cảnh đeo cổ kiếm đen nhánh lại cất tiếng, tất cả các đệ tử tham gia kỳ thí luyện lần này, bây giờ hãy lập tức tiến vào tòa chỉ thiên khuyết này. Ta sẽ đưa các ngươi đến nơi thí luyện. Vâng, thưa trưởng lão. Vâng, thưa trưởng lão. Từng đệ tử lúc này đều phấn khích reo hò. Họ vô cùng hưng phấn, nếu có thể vượt qua kỳ thí luyện lần này, họ sẽ trở thành đệ tử nội viện cao quý hơn, một khi đã trở thành đệ tử nội viện. Không chỉ được thượng tầng thần viện cấp cho nhiều tài nguyên tu luyện hơn mỗi tháng, mà còn có thể chọn một nơi ở riêng cho mình trong đại bản doanh tấc đất tấc vàng của Bắc vực thần viện. Có thể là một ngọn núi, hoặc cũng có thể tự mình bỏ tiền ra xây dựng cung điện lầu các. Lúc này, từng đệ tử ngoại viện lần lượt bay về phía cung điện khổng lồ trên không trung. Diệp Phong cũng tung người nhảy lên, bay vào bên trong tòa điện. Trong cung điện còn có không ít trưởng lão ngoại viện, chừng mười mấy người, xem ra là để dẫn đội. Hửm, Diệp Phong, là ngươi. Ngay khi Diệp Phong vừa bước vào cung điện, một giọng nói có vẻ trêu tức vang lên. Diệp Phong nhìn sang, vừa hay thấy một bóng người quen thuộc. Lại là Mạc trưởng lão. Vị Mạc trưởng lão này chính là kẻ tay sai của thượng quan gia tộc, người trước đây đã muốn tác hợp cho thượng quan Hạo Thiên và Bạch Tố Tố. Lão có tu vi nửa bước thiên nhân cảnh. Trước đây, khi Diệp Phong nhận nhiệm vụ của thần viện tại chắc điện của Đăng Thiên Điện, Mạc trưởng lão đã từng gây khó dễ cho chàng. Nếu không có một vị trưởng lão khác trong Đăng Thiên Điện ra tay ngăn cản, e rằng Diệp Phong đã bị lão ta trấn áp ngay tại chỗ. Trước đây, trong mắt Diệp Phong, một trưởng lão nửa bước thiên nhân cảnh như Mạc trưởng lão là một cao thủ vô cùng lợi hại. Nhưng bây giờ, Diệp Phong chỉ xem lão như một con kiến. Tuy nhiên, Mạc trưởng lão lại không biết Diệp Phong hiện tại đã mạnh đến mức nào. Trong mắt lão, Diệp Phong vẫn chỉ là một đệ tử ngoại viện yếu ớt. Vì vậy, lúc này Mạc trưởng lão mang theo một tia trêu tức, đi về phía Diệp Phong, với vẻ mặt của một con mèo vờn chuột, từ trên cao nhìn xuống, nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này vận may của ngươi không tốt lắm, đụng phải bản trưởng lão. Bản trưởng lão sẽ chiếu cố ngươi thật tốt trong kỳ thí luyện nội viện. Hai chữ chiếu cố được Mạc trưởng lão nhấn mạnh, rõ ràng là lão muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ Diệp Phong một trận. Nói xong, Mạc trưởng lão háo hức muốn thấy vẻ hoảng hốt trong mắt Diệp Phong. Nhưng có lẽ lão sẽ không bao giờ thấy được, bởi vì Diệp Phong lúc này mặt không biến sắc, không hề có chút hoảng sợ nào, mà chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, Mạc trưởng lão, có gan thì cứ đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi mà không đến, thì chính là một loại đồ bỏ đi. Ngươi, Mạc trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức tức giận đến tái mặt. Nhìn thấy dáng vẻ ung dung tự tại của Diệp Phong, Mạc trưởng lão vô cùng tức giận. Nhưng hiện tại lão cũng không dám ra tay. Dĩ nhiên không phải vì lão cảm nhận được tu vi thực sự của Diệp Phong, mà là vì trong cung điện này còn có các trưởng lão khác giám sát. Ở những nơi công khai của Bắc vực thần viện, sự công chính vẫn được đề cao. Dù là trưởng lão mạnh đến đâu cũng không thể công khai ức hiếp đệ tử. Sắc mặt Mạc trưởng lão âm u bất định, lão hung hăng lườm Diệp Phong một cái rồi nói, tiểu tử, người đã đắc tội với thượng quan Hạo Thiên thiếu gia thì chắc chắn phải chết. Nhưng trước khi chết, bàn trưởng lão sẽ dạy dỗ ngươi một trận ra trò trong kỳ thí luyện nội viện, để bàn trưởng lão hả giận một phen. Lời nói của Mạc trưởng lão lúc này tràn đầy uy hiếp. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, sắc mặt không chút biến đổi, cứ thế đi thẳng sang phía bên kia của cung điện, hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của Mạc trưởng lão. Dù sao trong mắt Diệp Phong bây giờ, một trưởng lão nửa bước thiên nhân cảnh như Mạc trưởng lão chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép. Nếu lão dám gây sự trong kỳ thí luyện, thì người đầu tiên phải chết chắc chắn sẽ là chính lão. Thấy Diệp Phong phớt lờ mình, sắc mặt Mạc trưởng lão càng thêm dữ tợn và băng lãnh. Nhưng cuối cùng lão cũng chỉ hư lạnh một tiếng, hung hăng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rồi quay người rời đi. Kỳ thí luyện nội viện lần này, mỗi đội đệ tử ngoại viện đều sẽ có một trưởng lão bình thường dẫn dắt. Bởi vì nơi thí luyện lần này là địa ngục giới thực sự. Mặc dù chỉ là một góc hẻo lánh của vị diện rộng lớn đó, nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn. Vì vậy, thượng tầng thần viện đã điều động những trưởng lão bình thường như Mạc trưởng lão để giúp đỡ dẫn dắt các đệ tử ngoại viện. Ngoài ra, vị trưởng lão thần vị cảnh đeo cổ kiếm đen nhánh lúc nãy cũng sẽ đi cùng mọi người, để phòng ngừa sự xuất hiện của những sinh vật hắc ám địa ngục tộc cấp chí cường giả. Mặc dù lần này phải đối mặt với nguy hiểm lớn, nhưng nếu kỳ thí luyện kết thúc mỹ mãn, nhóm đệ tử ngoại viện này, sau khi trải qua sự tôi luyện của địa ngục, sẽ có một sự lột xác không thể tưởng tượng. Lúc này, khi các đệ tử ngoại viện đang lần lượt bay lên cung điện trên bầu trời, Vị trưởng lão thần vị cảnh đeo cổ kiếm đen nhánh đang trò chuyện với mười mấy vị trưởng lão nội viện cao thâm khó lường khác. Hắc kiếm trưởng lão, nghe nói lần này thượng tầng thần viện đã quyết định tạm thời cho các đệ tử vào địa ngục giới thí luyện. Đến một đại vị diện cao cấp và hung hiểm như vậy, nơi đó là địa bàn của sinh vật hắc ám, không biết thượng tầng thần viện nghĩ thế nào. Nếu gặp phải nguy cơ, những đệ tử này có thể sẽ toàn quân bị diệt. Một trong số mười mấy vị trưởng lão lên tiếng, giọng điệu có vẻ mang theo một tia oán trách, vị trưởng lão đeo cổ kiếm đen. Cũng chính là hắc kiếm trưởng lão, sắc mặt lúc này có chút ngưng trọng. Nói, bởi vì thượng tầng thần viện đã mời một vị thiên mệnh vận toán sư đến giúp thần viện chúng ta dự đoán đại thế thiên hạ trong tương lai. Kết quả khiến thượng tầng vô cùng kinh hãi là, nguy cơ của thời minh cổ dường như sắp tái diễn. Đến lúc đó, đừng nói là toàn bộ bắc bộ tinh vực của chúng ta, mà cả chư thiên đại vũ trụ của nhân tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ cả thời đại của chúng ta sẽ phải trải qua một lần hắc ám náo động như thời minh cổ. Cái gì, hắc kiếm sư huynh, chuyện này là thật sao? Là viện trưởng đại nhân đích thân nói sao? Nghe những lời của hắc kiếm trưởng lão, một đám trưởng lão khác đều biến sắc. Điều có thể khiến nhóm cường giả thiên nhân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, thậm chí là thần vị cảnh này thay đổi sắc mặt, tự nhiên là mức độ nghiêm trọng của lời nói. Hắc kiếm trưởng lão khẽ gật đầu, vị thiên mệnh vận toán sư đó đến từ trung tâm tinh vực phồn hoa nhất, dự đoán của ông ta hẳn là chính xác. Nghe nói rất nhiều đại thế lực ở trung tâm tinh vực đã bắt đầu tích cực bố trí và chuẩn bị chiến đấu. Bắc vực thần viện chúng ta là trụ cột của nhân tộc ở toàn bộ bắc bộ tinh vực, tự nhiên cũng phải chuẩn bị từ sớm. Bất kể tương lai ra sao, chúng ta đều cần chuẩn bị kỹ càng, vì vậy, yêu cầu của thần viện đối với đệ tử bây giờ ngày càng cao, thậm chí không tiếc đưa cả nhóm đệ tử ngoại viện hàng đầu này đến địa ngục giới thí luyện. Chính là để tôi luyện ra những tinh nhuệ thực sự trong máu và lửa. Nếu có thể có được mấy vị, cho dù chỉ là một vị kỳ tài tuyệt thế xuất hiện, giống như Bách Lý Phiêu Tuyết kinh tài tuyệt diễm của Bắc vực thần viện chúng ta, thì thượng tầng thần viện cũng sẽ yên tâm. Bách Lý Phiêu Tuyết, một đám trưởng lão khác nghe vậy đều không khỏi lắc đầu, một kỳ tài tuyệt thế như Bách Lý Phiêu Tuyết, e rằng vạn năm khó tìm, bây giờ trong toàn bộ Bắc vực thần viện. Người có thể theo kịp vị thủ tịch đại đệ tử này về tư chất tu hành. E rằng chỉ có những hậu duệ được các bạch ngân đại thế lực đứng sau thần viện chúng ta bí mật bồi dưỡng. Hắc kiếm trưởng lão khẽ mỉm cười, không chỉ những thế lực lớn mới có thể sinh ra kỳ tài tuyệt thế, hàn môn cũng có thể bay ra chân long và phượng hoàng. Vị bạch tố tố của nội viện kia, dường như là chuyển thế chi thân của một đại nhân vật thẩm phán chi chủ ở tiên giới. Tương lai của nàng ấy rất có thể sẽ sánh vai với Bách Lý Phiêu Tuyết, trở thành một trụ cột của bắc vực thần viện chúng ta. Trong lúc một đám trưởng lão nội viện đang âm thầm thảo luận, trong tòa cung điện khổng lồ mà hắc kiếm trưởng lão thả ra đã đứng đầy các đệ tử ngoại viện. Quảng trường Bạch Ngọc trước đăng thiên điện phía dưới giờ đã trống không? Xuất phát, hắc kiếm trưởng lão hét lớn một tiếng, vươn tay ra, bàn tay đó nháy mắt biến lớn trên bầu trời, trở thành bàn tay của một người khổng lồ, che phủ hơn nghìn dặm. Hắc kiếm trưởng lão nắm lấy toàn bộ cung điện hùng vĩ, mang theo mười mấy vị trưởng lão nội viện khác. Lao thẳng ra khỏi đại lục lơ lửng nơi bắc vực thần viện tọa lạc. Bay về một hướng nào đó trong tinh không? Hướng đó, chính là chiến trường địa ngục mà Diệp Phong đã đến để cứu Bạch Tố Tố. Muốn vào được địa ngục giới thực sự, phải đi qua chiến trường địa ngục, nơi giao giới giữa bắc bộ tinh vực và địa ngục giới. Khi một đám cường giả tiến vào chiến trường địa ngục, ai nấy đều kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ chiến trường, dù ma khí ngút trời, nhưng lại không có một con địa ngục tộc nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đám ác ma địa ngục tộc đều đang ngủ đông dưới lòng đất? Không ít đệ tử, thậm chí cả các trưởng lão cũng không khỏi bàn tán xôn xao. Chỉ có Diệp Phong, đứng ở một góc trong cung điện, mới biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chàng vẫn mặt không biến sắc, nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển công pháp, không lãng phí một chút thời gian nào để tu luyện. Tòa cung điện khổng lồ xuyên qua đại địa mênh mông của chiến trường địa ngục, cuối cùng cũng đến được phần cuối. Diệp Phong lúc này cũng mở mắt ra. Nhìn ra bên ngoài. Lần trước chàng cũng chưa đến được nơi sâu nhất của chiến trường. Lúc này, ở phần cuối của chiến trường, có một vòng xoáy hắc ám khổng lồ, trông như vô số lỗ đen đang xoay tròn nhanh chóng, đen kịt như mực, vô cùng đáng sợ và hãi hùng, nhưng lúc này, hắc kiếm trưởng lão và mười mấy vị trưởng lão nội viện khác không hề sợ hãi, trực tiếp mang theo cung điện chở mấy chục vạn đệ tử và mấy trăm trưởng lão bình thường. Xông vào vòng xoáy hắc ám đó, ngay sau đó, không gian lập tức biến đổi, mọi người thấy mình đã đến một vùng đất mênh mông bao la. Trước mắt là một khung cảnh trời đất u tối, Địa ngục ăn mòn chi khí nồng nặc, cuối chân trời là những dãy núi đen vô tận, mọc đầy những loài thực vật đen kịt kỳ hình dị trạng. Đây chính là địa ngục giới thực sự. Không ít người ngay khi giáng lâm đã cảm nhận được một loại sức mạnh vị diện to lớn, kiêu ngạo vô biên đang đè nặng lên người mình. Rõ ràng, ý chí vị diện của địa ngục giới là ý chí của địa ngục, rất bài xích những kẻ ngoại lai từ Bắc vực thần viện. Nhưng loại ý chí này dường như không có suy nghĩ chủ quan, không trực tiếp xóa sổ mọi người, mà chỉ là một sự bài xích tự nhiên. Khắp nơi đều là địa ngục ăn mòn chi khí nồng nặc. Cùng với đó là áp lực từ ý chí địa ngục bài xích. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến độ khó của kỳ thí luyện nội viện lần này tăng lên rất nhiều. Và điều khiến một đám đệ tử lo lắng nhất là, họ sợ rằng chưa kịp kết thúc thí luyện, thần tinh, đan dược, linh thạch dùng để bổ sung pháp lực chân khí trên người đã cạn kiệt. Bởi vì các chủng tộc khác hoàn toàn không thể hấp thụ năng lượng trong địa ngục chi khí. Hơn nữa, địa ngục chi khí còn có tính ăn mòn rất mạnh, ngược lại còn khiến những đệ tử nhân tộc này phải tiêu hao công lực để chống cự. Ngay cả một đám trưởng lão nội viện, khi giáng lâm xuống địa ngục giới thực sự này, trên người cũng sáng lên từng vòng hộ thể thần quang để ngăn cản loại khí ăn mòn đáng sợ đó. Đây là địa ngục giới thực sự sao? Cảm giác thật đáng sợ. Trước đây chỉ nghe nói kẻ ác sau khi chết phải xuống địa ngục, không ngờ lần này ta lại thật sự đến địa ngục. Nơi chúng ta đến có lẽ chỉ là một góc của đại địa vị diện mênh mông của địa ngục giới, nhưng chắc chắn cũng có những sinh vật hắc ám địa ngục tộc hùng mạnh. Không biết có thể trụ được đến khi kết thúc thí luyện không nữa. Lúc này, các đệ tử ngoại viện trong cung điện, dù đều là những người đứng đầu, nhưng khi nhìn thấy vùng đất hắc ám mênh mông vô tận đó, cũng không khỏi có chút e dè trong lòng. Diệp Phong thì ánh mắt lại sáng rực, bởi vì công pháp của chàng có thể thỏa thích thôn phệ luồng địa ngục chi khí khổng lồ và nồng đậm đó. Nhưng phải nghĩ cách rời khỏi đội ngũ này, nếu không ta sẽ không thể thi triển được một số thủ đoạn. Diệp Phong thầm nghĩ, chàng biết rằng kỳ thí luyện nội viện lần này sẽ chia thành các đội, do các trưởng lão bình thường dẫn dắt để đảm bảo an toàn cho toàn đội. Diệp Phong tự nhiên không muốn đi theo đội ngũ, bởi vì nơi mà các đệ tử và trưởng lão khác xem là địa ngục giới kinh khủng đáng sợ, trong mắt Diệp Phong lại là một thiên đường tự nhiên để chàng mặc sức tung hoành. Giết chóc vô tận các sinh vật hắc ám của địa ngục tộc, ta sẽ có được năng lượng dư thừa để lột xác thân thể và tu vi võ đạo. Nếu gặp phải ác linh địa ngục, dùng linh hồn đại đế ấn chấn sát và thôn phệ, càng có thể nâng cao hồn lực của ta. Khi các đệ tử ngoại viện khác run rẩy bước ra khỏi cung điện, toàn thân Diệp Phong cũng run lên, nhưng đó không phải là sự hoảng sợ, mà là ý chí giết chóc và sự hưng phấn khó mà kìm nén. Khi cửa lớn cung điện mở ra, từng đệ tử ngoại viện của Bắc vực thần viện lần lượt lướt xuống. Diệp Phong cũng tung người nhảy lên, bay ra khỏi cung điện, đáp xuống mặt đất. Vừa dẫm lên mặt đất đen kịt cứng rắn, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vị diện khổng lồ đang cuộn trào trong lòng đất. Đó là mạch đập của đại địa địa ngục giới, cũng có thể gọi là ý chí và sức mạnh của vị diện, giọng nói của Tiểu Giao vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, chàng thực sự cảm nhận được một luồng năng lượng và ý chí vô cùng mãnh liệt, hùng vĩ đang cuộn trào khắp mặt đất địa ngục giới. Người bình thường hoàn toàn không thể cảm nhận được loại năng lượng này, nhưng với linh hồn cường đại, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, vô cùng kỳ diệu. Trong lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, các trưởng lão bình thường đã bắt đầu chọn lựa đội viên của mình. Những vị trưởng lão này, phần lớn đều có tu vi nửa bước thiên nhân cảnh. Cũng có một số ít đã đạt đến thiên nhân cảnh thực sự. Vì vậy, khi có những trưởng lão này dẫn đội, sự an toàn của tất cả các đệ tử ngoại viện tham gia kỳ thí luyện lần này sẽ được nâng cao rất nhiều. Diệp Phong, ta chọn ngươi gia nhập đội ngũ của bản trưởng lão. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Chính là Mạc trưởng lão. Mạc trưởng lão lúc này mang một nụ cười lạnh trên mặt, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Rõ ràng, lão ta cố ý muốn chọn Diệp Phong, bởi vì Mạc trưởng lão nghĩ rằng, lão có thể tùy ý hành hạ Diệp Phong đến chết. Diệp Phong sững người, không ngờ Mạc trưởng lão lại chủ động chọn mình. Một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu chàng. Diệp Phong mỉm cười, nhìn Mạc trưởng lão và nói, được thôi, đã Mạc trưởng lão mời ta gia nhập đội ngũ của ngài, vậy thì ta không thể không nể mặt. Xung quanh, không ít đệ tử thấy cảnh này đều lộ vẻ ngạc nhiên. Họ đã tận mắt thấy Diệp Phong và Mạc trưởng lão có vẻ đối đầu nhau trong cung điện. Nhưng không ngờ, Diệp Phong lại dám nhận lời mời của Mạc trưởng lão. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chắc là một tên tiểu tử ngông cuồng, né con không sợ cọp, cũng là chuyện bình thường. Không ít đệ tử không khỏi lắc đầu cười thầm. Họ dường như đã thấy trước được cảnh Diệp Phong sẽ bị Mạc trưởng lão hành hạ thê thảm. Lúc này, Khi các đệ tử đã được phân chia xong, tất cả đều lần lượt đi theo trưởng lão dẫn đội của mình xuất phát. Đội ngũ của Mạc trưởng lão, nơi Diệp Phong đang ở, hầu hết các đệ tử đều không mạnh, tu vi cơ bản đều ở cấp độ phá toái cảnh cửu trọng thiên, thập trọng thiên. Dù sao thì Mạc trưởng lão cũng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, những đệ tử hàng đầu thực sự mạnh mẽ tự nhiên sẽ không chọn đội của lão. Mà Diệp Phong chọn đội của Mạc trưởng lão, ngoài việc được mời, còn là vì chàng muốn nhân cơ hội này để rời khỏi tập thể, đi thí luyện một mình, săn giết địa ngục tộc. Quy tắc của kỳ thí luyện nội viện lần này rất đơn giản, không yêu cầu các đệ tử phải săn giết bao nhiêu địa ngục tộc. Chỉ cần có thể sống sót trong địa ngục giới hung hiểm này 3 tháng là đủ. Nhưng đối với Diệp Phong, chàng không chỉ muốn sống sót, mà còn muốn săn giết thật nhiều địa ngục tộc, thôn phệ sức mạnh của chúng. Đội ngũ đi được vài ngày, đến một nơi hoang vắng. Bỗng nhiên, cả đội dừng lại, mấy trăm đệ tử mà Mạc trưởng lão đã chọn đều quay lại nhìn Diệp Phong trong đội, trên mặt lộ ra nụ cười không mấy thiện chí. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, hỏi, các ngươi có ý gì? Kế hoạch ban đầu của Diệp Phong là muốn hẹn riêng Mạc trưởng lão đến một nơi bí ẩn để đơn đấu, giết chết lão rồi ung dung rời đi. Nhưng xem ra bây giờ, có vẻ như chàng không cần phải chủ động ra tay, trong khu vực hoàn toàn hoang vắng này, Mạc trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong với ánh mắt chế giễu. Diệp Phong, ngươi căn bản không hiểu, ngươi đắc tội với bản trưởng lão, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào đâu. Diệp Phong khẽ mỉm cười, trên mặt không chút sợ hãi, chỉ nói, Mạc trưởng lão, ta lại muốn xem thử hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tự tìm cái chết, Mạc trưởng lão cười lạnh một tiếng. Rồi quay sang mấy trăm đệ tử, nói, vừa rồi ta đã truyền âm cho các ngươi, tên tiểu tử Diệp Phong này là cái gai trong mắt, cái ràm trong thịt của bản trưởng lão. Bản trưởng lão nhìn hắn rất ngứa mắt, bây giờ, mỗi người các ngươi lên đâm hắn một nhát, bản trưởng lão hứa sẽ cho các ngươi một ít tài nguyên tu luyện quý giá. Thậm chí sẽ đích thân dẫn các ngươi đi tìm các loại thiên tài địa bảo của địa ngục giới ở khu vực rìa này. Mặc dù thiên tài địa bảo của địa ngục giới võ giả nhân tộc chúng ta không thể sử dụng bình thường, nhưng có thể mang ra ngoài bán với giá cao cho các luyện đan sư và luyện khí sư trong Bắc vực thần viện, giá trị rất lớn. Lời của Mạc trưởng lão vừa dứt, mấy trăm đệ tử ngoại viện đều không khỏi sáng mắt lên, trở nên vô cùng hưng phấn. Mạc trưởng lão lúc này từ trên cao nhìn xuống Diệp Phong, như đang nhìn một tên hề, dường như muốn nói, ngươi thấy chưa, nơi này bây giờ đều do bản trưởng lão khống chế, ngươi chống lại bản trưởng lão, kết cục chỉ có một chữ chết. Mạc trưởng lão mang vẻ mặt chế giễu sâu sắc, lập tức lên tiếng, mọi người mau ra tay đi, bản trưởng lão muốn tận mắt xem tên tiểu tử này chết một cách đau đớn trước mắt ta như thế nào. Một đệ tử phá toái cảnh bát trọng thiên, tay cầm một cây trường thương màu vàng, lập tức bước ra khỏi đám đông, như thể đang tranh công, kính thưa Mạc trưởng lão đại nhân, ta là Mộ Tần. Xin được là người đầu tiên ra tay, mở đường cho các sư huynh sư tỷ khác. Lời nói nghe có vẻ tao nhã, nhưng lại mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo đến rợn người. Gã đệ tử tự xưng là Mộ Tần này lập tức lao về phía Diệp Phong, xung quanh mấy trăm đệ